Bất Hủ Kiếm Thần, chương 659, như thế nào phá bố cục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hạo Thiên cùng Tư Vũ chạy đến thời điểm, Lâm Dịch vừa bị biển sâu hung thú nuốt chửng chẳng bao lâu nữa, hai người chỉ phải nhanh hơn nửa khắc đồng hồ, có thể liền đem Lâm Dịch cứu xuống tới. Hoặc là Lâm Dịch không cần đi được gấp như vậy, cũng sớm đã bị Từ Hạo Thiên vượt qua, đạt được Long Mộ huyết tham, cũng liền tạm thời thoát khỏi Thọ Nguyên đem tận uy hiếp. Nhưng mệnh vận chính là như thế hoang đường, chỉ là chậm một bước Lâm Dịch cùng Tư Vũ liền sát bên người mà qua. Từ Hạo Thiên mang theo Tư Vũ tìm lần Tây Hải cũng không có tìm được Lâm Dịch tung tích, cuối cùng rơi vào đường cùng, Tây Hải nhất tộc phát ra thông cáo, Lâm Dịch bức họa truyền khắp Tây Hải mỗi một cái góc, chỉ cần có thể phát hiện Lâm Dịch tung tích tu sĩ, Long Vương có trọng thưởng. Tây Hải tu sĩ vô số kể, chỉ cần hơi có trí tuệ hải tộc sinh mệnh đều tham dự tiến đến. Nhưng hai tháng trôi qua, vẫn không có Lâm Dịch bất cứ tin tức gì. Tư Vũ khẩn túc nga mi, mỗi ngày buồn suy nghĩ, hao gầy rất nhiều. Từ Hạo Thiên rất xa nhìn Tư Vũ, không có tiến lên an ủi, chỉ có thể trong lòng thầm than. Lâm Dịch sống sót không tồi, nhưng Lâm Dịch như là chết, Tư Vũ nhất định sẽ hổ thẹn cả đời, cùng hắn người phụ thân này trong lúc đó cũng có lưu lại một khó giải tim kết. Chẳng biết lúc nào, Long tộc tam trưởng lão đi tới Từ Hạo Thiên bên người, thấp giọng nói. Được rồi, Hạo Thiên ngươi cũng đã tận lực, chỉ có thể tiếc hận Lâm Dịch hắn vận mệnh đã như vậy. Từ Hạo Thiên lắc đầu, lặng lẽ không nói, trong mắt lóe lên vẻ hối tiếc. Lâm Dịch đi qua thậm chí so với năm đó thiên giới chúng thần còn muốn truyền kỳ, như vậy một cái hiệp sĩ, nhưng bởi vì ta nghĩ sai thì hỏng hết tống táng tính mệnh ta, Từ Hạo Thiên thẹn trong lòng ai. Long tộc tam trưởng lão suy nghĩ một chút trầm ngâm nói. Vạn vật sinh linh, tất cả chuyện này, tự có định số. Giống Lâm Dịch người như thế, tại tiên đảo cái loại này đoàn địch xung quang chờ đợi cảnh ngộ dưới còn có thể không chết, chắc chắn là có đại khí vận bao phủ, có lẽ có thể xoay chuyển cũng nói không chừng. Mong muốn đi, Từ Hạo Thiên gật đầu. Hai tháng trôi qua, khoảng cách Lâm Dịch ly khai Hồng Hoang đại lục vừa lúc nửa năm, mà 10 năm ước hẹn cũng vừa tốt hơn đi 4 cái năm đầu. Biển sâu hung thú trong dạ dày, mặc lục xác trong nước, rất nhiều hải tộc sinh mệnh ngã xuống trong đó, hài cốt không còn. Nhưng nếu là mắt nhỏ nhìn, liền có thể phát hiện một cái hiện lên sâu thanh sắc quang mang người hình thân thể tại trong nước thăng trầm, tản ra nhàn nhạt sinh cơ. Đây là biển sâu hung thú trong dạ dày, duy nhất còn sống sót sinh mệnh. Người này đúng là Lâm Dịch. Lâm Dịch hôm nay tuy rằng vẫn là tóc trắng xóa, nhưng vẫn chưa ngã xuống, trong cơ thể trái lại bắt đầu khởi động một tia nhỏ bé sinh mệnh tinh nguyên. Lâm Dịch bị biển sâu hung thú thôn vệ trước thọ nguyên đã hao hết, dựa theo bình thường xu thế mà nói, hai tháng trôi qua, hắn hẳn là từ lâu ngã xuống. Nhưng không thể không nói, mệnh vận vật này quá mức huyền diệu, mệnh vận đại đạo xếp hạng 3.000 đại đạo đứng đầu, cũng là bởi vì hắn không thể nắm lấy, khó có thể phỏng đoán. Lâm Dịch tại Tây Hải bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ không tránh được kiếp nạn này. Nhưng cơ duyên xảo hợp dưới, Lâm Dịch bị biển sâu hung thú thôn vệ, càng bởi vì tại Tây Hải Long Môn trong đạt được thanh long chân huyết, làm cho thân thể để ở hung thú dịch dạ dày gặm nhấm, bảo tồn xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở biển sâu hung thú trong dạ dày, tràn đầy khó có thể tính toán hải tộc sinh mệnh theo cấp thấp đến cao cấp, thậm chí bên trong có không ít nguyên anh cấp hải tộc khác. Những sinh mạng này đều bị hung thú dịch dạ dày ăn mòn hòa tan rơi. Đây là một cổ khó có thể tưởng tượng mênh mông sinh mệnh tinh nguyên. Có thể nói, Lâm Dịch thân thể thẳng tuốt ngâm tại một cái tràn đầy sinh mệnh tinh nguyên trong ao. Sử dụng Thiên Chu Cung, hao hết thọ nguyên chính là bởi vì Lâm Dịch trong cơ thể sinh mệnh tinh nguyên bị hút phệ. Giờ này khắc này, ngâm ở nơi này mãn là sinh mệnh tinh nguyên ao trong, Lâm Dịch cư nhiên kỳ tích vậy còn sống. Từng đạo mắt thường khó phân biệt sinh mệnh tinh nguyên, liên tục bị biển sâu hung thú hấp thu, chỉ có cực nhỏ một phần nhỏ gặp dung nhập Lâm Dịch trong cơ thể. Dù vậy, Lâm Dịch cũng tạm thời thoát khỏi thọ nguyên uy hiếp. Ít nhất tại biển sâu hung thú trong dạ dày, Lâm Dịch không cần lo lắng thọ nguyên hao hết. Biển sâu hung thú liên tục ăn cơm, tại trong dạ dày mặt chuyển hóa thành vô tận sinh mệnh tinh nguyên, Lâm Dịch ngâm ở bên trong, thọ nguyên hao hết, sẽ gặp có sống mạng tinh nguyên bổ sung tiến đến. Hai tháng trôi qua, Lâm Dịch thọ nguyên không gặp tăng trưởng, nhưng cũng không có hao hết tại hung thú trong dạ dày, đạt tới một loại cân đối. Trên thực tế, nếu là Lâm Dịch có thể đem hung thú trong dạ dày sinh mệnh tinh nguyên toàn bộ hấp thu đi tới, thọ nguyên nhất định tăng mạnh. Nhưng cùng biển sâu hung thú thôn phệ năng lực so sánh với, Lâm Dịch căn bản không có chút nào ưu thế. Chìm nổi hai tháng, Lâm Dịch ý thức dần dần khôi phục, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh mê man. Nhìn chung quanh một mảnh mạc chất lỏng màu xanh biếc, trong lúc nhất thời, Lâm Dịch không có thể lấy lại tinh thần. Ta chết sao, đây là minh giới. Trong truyền thuyết địa ngục, ngay sau đó, Lâm Dịch nhíu mày một cái, nhìn xung quanh quen thuộc dịch thể, dần dần hồi tưởng lại trước kia phát sinh sự tình. Ta không chết, Lâm Dịch ánh mắt chớp động, tâm tư dần dần linh hoạt. Cảm thụ được trong cơ thể hơi yếu sinh cơ, nhiều lần suy nghĩ thôi diễn, dần dần suy nghĩ ra cái này huyền bí trong đó. Như vậy, chỉ cần ta tại đây biển sâu hung thú trong dạ dày tu luyện, liền không tồn tại thọ nguyên hao hết uy hiếp, chỉ cần bước vào nguyên anh trung kỳ, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi thọ nguyên hạn chế. Đây là hiện nay thì ngưng, Lâm Dịch có thể nghĩ tới nhất thỏa đáng biện pháp. Nhưng Lâm Dịch nhưng trong lòng đang suy tư một chuyện khác. Hắn đến tột cùng hôn mê bao lâu? Mấy tháng, một năm, hay là mấy năm, trước khi Lâm Dịch ý thức hoàn toàn rơi vào hôn mê, đối với ngoại giới cảm ứng hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết thời gian mất đi tình huống. Điểm này vô cùng then chốt, bởi vì Lâm Dịch trong lòng thẳng thốt nhớ 10 năm ước hẹn. Lâm Dịch nguyên thần tiến nhập vô danh hòn đá trong đi một vòng, tiểu mơ hồ còn đang không có tim không có phổi ngủ say, huyền hỏa tước thuộc tính hỏa, đối với Tây Hải hoàn cảnh vô cùng bài xích đã sớm không chú ý tình huống bên ngoài. Vũ Khốc Tinh Quân cùng Thiên Phủ Tinh Quân vẫn là như cũ tại Thái Cổ Thánh Thụ khổng lồ sinh cơ bao phủ dưới, nguyên thần tuy rằng khôi phục chút tức giận nhưng không có hơn 10 năm, sợ rằng vô phương khỏi hẳn. Lâm Dịch không có có bất kỳ thu hoạch lần thứ hai lui đi ra. Còn có một cái vô cùng vấn đề mấu chốt, cho dù Lâm Dịch thọ nguyên hết lại nên như thế nào ly khai nơi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể tại đây đầu biển sâu hung thú trong dạ dày thẳng tuốt tu luyện, Lâm Dịch chung quy phải đi ra ngoài. Tại Lâm Dịch cảm thụ trong, đầu này biển sâu hung thú xa so với bát kỳ đại xà mạnh hơn. Nếu như nói bát kỳ đại xà là nửa bước hóa thần, như thế đầu này biển sâu hung thú có thể tựu là chân chánh thần tiên, hoặc là mạnh hơn tồn tại. Như vậy cường đại tồn tại, Lâm Dịch căn bản không có thể cùng chi đối kháng. Thậm chí Lâm Dịch dự đoán, hắn có thể sống đến bây giờ, rất có thể là đầu này biển sâu hung thú không cảm giác được uy hiếp của hắn, không có để hắn vào trong mắt. Nếu như Lâm Dịch thực sự là tại nó trong dạ dày đột phá cảnh giới, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Điểm trọng yếu nhất, Lâm Dịch cảm thụ được đầu này biển sâu hung thú trong dạ dày mặt linh khí vô cùng loãng, mà hắn tùy thân túi đựng đồ sớm bị hung thú dịch dạ dày ăn mòn, linh thạch đã sớm hóa thành hư không. Nói cách khác, Lâm Dịch muốn ở chỗ này đột phá đến nguyên anh trung kỳ, rất có thể phải hao tổn trên hơn 10 năm hoặc là trên 100 năm. Không được, không thể tại đây đợi xuống phía dưới, được muốn cái sách lược vẹn toàn. Lâm Dịch lúc này đây không chết, làm cho trong lòng của hắn dần dần mọc lên một cổ cường đại cầu sinh dục vọng. Vốn là hẳn phải chết chi bố cục, nhưng trời xui đất khiến dưới, nhưng ở biển sâu hung thú trong dạ dày còn sống. Thế giới vô biên, không thiếu cái lạ, nhất định có cái khác tăng trưởng thọ nguyên biện pháp. Lâm Dịch có một loại dự cảm tựa hồ phá giải trước mắt cục diện biện pháp ngay trên người của hắn. Biện pháp này, có thể thằng tuốt bị hắn bỏ quên. Cách chương.